Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1631, thần sứ mộc trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1631, thần sứ mộc trượng. Tô Cảnh ngồi ở một tòa cung điện ở bên trong, đang tại tiếp đãi một vị mới từ Quảng Hàn giới chạy đến Thánh Vương. Tinh thần của hắn khẽ động, phát giác được Nguyệt Thần đạo tràng bên trong hiện tượng quỷ dị. Lập tức lộ ra một đạo vui vẻ, xem ra thần sứ tinh thần lực cường độ đã đột phá đến 52 giai. Ngô Hàn huynh, ngươi tới được thật là đúng lúc. Trương Nhược Trần 64 tôn tinh thần lực phân thân cũng không có ly khai Nguyệt Thần đạo tràng. Thiên Đô Thánh thành phố không thể so với địa phương khác. Tại đây cao thủ quá nhiều, khẳng định có không ít tinh thần lực cường đại nhân vật. Có thể nhìn thấu tinh thần lực của hắn phân thân, vạn nhất có người đem tinh thần lực phân thân tiêu diệt một. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ hội hạ thấp một mảng lớn, tinh thần lực phân thân tác dụng thật lớn, có thể bang bản tôn xử lý rất nhiều sự tình, không cần bất cứ chuyện gì đều bản tôn thân lực thân vi. Nhưng là, thực sự không thể loạn dùng. Thu hồi 64 tôn tinh thần lực phân thân, thoáng hao tốn một ít thời gian, Trương Nhược Trần tựu đem tinh thần lực một lần nữa cô đọng cùng một chỗ. Cảnh thúc để cho ta xuất quan, tựa hồ là có chuyện trọng yếu. Cái này thứ nhất tin tức là một tinh thần lực phân thân phản hồi cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem thứ ba miếng lục dục cổ đan thu lại, đi ra thời không tinh thạch nội không gian, hướng đại điện hình thái luyện khí lầu các bước đi. Đương hắn đến thời điểm, Tô Cảnh cùng Mộc Linh Hy đã ngồi ở bên trong, trừ ngoài ra còn có một vị gầy còm ma y lão giả. Tuy nhiên ma y lão giả một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, nhưng là Trương Nhược Trần dựa vào cường đại tinh thần lực phát giác được, này trong cơ thể con người phảng phất ẩn chứa có một tòa vô biên vô hạn cổ biển. Dù là hơi chút nhấc lên một ít sóng cả, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt lực. Mộc Linh Hy đối với Trương Nhược Trần nháy thoáng một phát đôi mắt, lặng lẽ truyền âm, coi chừng một ít, cái lão này là Ngô gia một vị siêu cấp cường giả, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Trương Nhược Trần đối với Mộc Linh Hy cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thoải mái ngồi vào nàng bên cạnh. Từ khi Trương Nhược Trần đi vào đại điện, ma y lão giả sắc mặt tựu trở nên chìm lạnh, nói, thần sứ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, nhưng là, cũng không thể mục không tôn trưởng a. Trương Nhược Trần cảm giác được không hiểu thấu, nói, lời này như thế nào rằng? Bổn vương cùng Cảnh Vương Đô là Quảng Hàn giới đỉnh tiêm thánh vương, đã sống hơn 1000 năm, có lẽ cũng coi là người tiền bối a. Người đã đến rồi về sau, tựu cùng thần nữ điện hạ mắt đi mày lại, còn có đem chúng ta hai người đặt ở nhãn lực. Tại Sa Đà Thiên Vực, ta chợt nghe nói thần sứ tuổi trẻ khí thịnh, tương đương hết sức lông bông. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, ma y lão giả nói. Trương Nhược Trần một điểm cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, nói, cái này là mục không tôn trưởng. Ha ha, ngươi cười cái gì? Ma y lão giả sinh ra một tia tức giận. Trương Nhược Trần rất không khách khí nói, ta cười ngươi vô sự sinh sự. Đầu tiên, chúng ta đều là thánh vương cảnh giới tu vi, ngươi có thể phong vương, ta cũng có thể phong vương, ngươi cũng không thể so với ta tôn quý bao nhiêu. Ngươi nếu là thật sự giá trị được tôn trọng, nhìn ngươi so với ta lớn tuổi, ta đương nhiên hội kính trọng ngươi, xưng ngươi một tiếng tiền bối. Thế nhưng mà, ngươi vị tiền bối này nhưng lại cậy già lên mặt, ta vừa mới đến mà bắt đầu răn dạy ta, thực đã cho ta là các ngươi Ngô gia tiểu bối sao? Ma y lão giả hai mắt trừng được rất tròn, giận không thể nuốt, trong lúc mơ hồ, tí ti rét lạnh lực lượng giật tràn ra đến, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, tiếp tục nói, tiếp theo, ta là Nguyệt Thần Phong Thần Sứ, tại Quảng Hàn giới địa vị, chỉ sợ vẫn còn ngươi phía trên a, ngươi nhìn thấy ta. Chẳng lẽ không có lẽ khom mình hành lễ, xưng hô một tiếng thần sứ đại nhân, lớn mật, tiểu bối, ngươi dám đối với bổn vương như thế vô lễ. Mà y lão giả giận dữ, nước cuộn trào thánh uy bạo phát đi ra, lập tức, cung điện trong tiếng sấm cuồn cuộn, nổ vang điếc tai, Tô Cảnh thân hình nhoáng một cái, xuất hiện đến giữa hai người. Khuôn, tất cả mọi người là Quảng Hàn giới thánh vương, có uy tín danh dự nhân vật, bởi vì này chút ít sự tình dẫn phát xung đột, cũng không sợ truyền đi làm cho người chê cười. Việc nhỏ, mà y lão giả trầm hống một tiếng. Như vậy, tại Cảnh Vương trong mắt, Trương Nhược Trần giết ta Ngô gia tuyệt đại thiên tài Ngô Hạo, coi như là việc nhỏ. Ngô Hạo là Quảng Hàn giới giới tử, mà ngay cả đại thánh cũng không có có thể tùy ý giết hắn. Trương Nhược Trần ngược lại là tâm ngoan thủ lạt được hung ác. Vậy mà liên hợp Côn Luân giới ma nữ, trực tiếp đưa hắn giết chết. Tự tính toán Ngô Hạo thật sự phạm vào sai, cũng nên do chúng ta Ngô gia đến xử trí. Huống hồ, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Ngô Hạo có phải thật vậy hay không phạm vào đầy trời sai lầm lớn? Hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu? Nói không nhất định là những người khác đỏ mắt hắn giới tử thân phận, cho nên giết hắn đi. Muốn mà chuyển biến thành, quả nhiên là bởi vì Ngô Hạo sự tình. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, lúc này đây, mà ngay cả Tô Cảnh cũng đều hừ lạnh một tiếng. Ngô Hàn huynh, ngươi nói lời này là có ý gì? Lúc trước, chuyện này là bổn vương tự mình bẩm báo cho Cửu Linh Đại Thánh. Tịch Đại Đế, Ngô Tổ, há có thể giả bộ? Hẳn là ngươi liền bổn vương cũng hoài nghi. Mà y lão giả cùng Tô Cảnh nhìn nhau một lát, hừ nhẹ một tiếng, lại ngồi trở lại đến trên mặt ghế, ánh mắt âm tình bất định. Tô Cảnh hiển nhiên là không hy vọng Quảng Hàn giới bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Thần sắc rất nhanh tựu trở nên hòa hoãn, âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, Ngô Hàn Vương là Ngô Hạo tổ phụ huynh trưởng, cùng Ngô Hạo quan hệ rất thân cận. Ngô Hạo là Ngô gia ngàn năm vừa ra kỳ tài, toàn bộ Ngô gia đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Ngô Hạo nhân ngươi mà chết, Ngô Hàn Vương trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có một ít oán khí. Kỳ thật, Ngô Hàn Vương là một cái tương đương ghét ác như cừu hào kiệt. Nếu như lúc trước là hắn phát hiện Ngô Hạo cấu kết Thương Tử Hành ám hại chúng ta, chỉ sợ hắn sẽ đích thân ra tay đem Ngô Hạo đánh gục. Cho nên Trương Nhược Trần, làm như người trẻ tuổi, ngươi muốn nhiều lý giải thoáng một phát Ngô Hàn Vương, đừng cùng hắn tích cực, đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại, sẽ minh bạch thị phi đúng sai. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ, truyền âm nói, đã cảnh thúc nói như vậy, mặt mũi của ngươi, ta đương nhiên là muốn cho. Đương nhiên, nếu như Ngô Hàn Vương tiếp tục cố tình gây sự, hùng hổ dọa người, ta cũng sẽ không mặc người vu oan cùng đắn đo. Tô Cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức cười lớn một tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người quá xúc động phẫn nộ đi một tí. Hết thảy đều là hiểu lầm. Thần sứ, thần nữ, bổn vương chính thức hướng các ngươi giới thiệu. Vị tiền bối này là Quảng Hàn giới đại danh đỉnh đỉnh Ngô Hàn Vương. Đại thánh phía dưới ít có cường giả. Sau này, Ngô Hàn Vương sẽ cùng bổn vương cùng một chỗ, ở tạm tại chân lý thiên vực, tọa trấn kính hương nhai đạo tràng cùng nguyệt thần đạo tràng. Dừng một chút, Tô Cảnh lại nói, Ngô Hàn Vương lần này tới đến chân lý thiên vực, còn đã mang đến nguyệt thần ban thưởng cho thần sứ bảo vật. Ngô Hàn Vương như trước lạnh bình tĩnh một tấm mặt mo này, theo chữ vật dụng cụ ở bên trong, lấy ra một căn cong cong uốn éo mộc trượng. hắn không có giao cho Trương Nhược Trần, mà là đưa tới Tộc Cảnh trong tay. Trương Nhược Trần đối với Nguyệt Thần ban thưởng bảo vật, hay vẫn là tràn ngập chờ mong, ánh mắt tập trung ở đằng kia căn mộc trượng thượng diện. Tô Cảnh trên mặt tràn ngập hâm mộ, bưng lấy mộc trượng, nói, đây là sử dụng thụ thần một đoạn rễ cây, do Nguyệt Thần tự tay luyện chế thành thần sứ mộc trượng. Có được khôn cùng uy năng, Trương Nhược Trần, từ nay về sau, ngươi tự là chân chính Nguyệt Thần thần sứ. Phải biết rằng, tại thiên đình giới, chỉ có đại thánh mới có tư cách trở thành một vị thần thần sứ. Ngươi xem như một cái điên cuồng ngoại lệ, còn không chạy nhanh tạ ơn Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng ngoài điện Nguyệt Thần tượng thần khom người cúi đầu. Mới là một phát bắt được thần sứ mộc trượng, cùng Trương Nhược Trần dự đoán bất đồng. Thần sứ mộc trượng cùng bình thường cây cối rễ cây không có gì khác nhau, căn bản nhìn không ra phi phàm chỗ. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào tiến thần sứ mộc trượng. Thế nhưng mà, mộc trượng lại một điểm phản ứng đều không có. Là cái này, uy lực khôn cùng thần sứ mộc trượng. Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút chán ngấy. Tô Cảnh cười nói, thần không thể nhúng tay chân lý thiên vực sự tình, cho nên thần sứ mộc trưởng tại chân lý thiên vực phát huy không xuất ra uy lực. Đương nhiên, nếu là ngươi tại chân lý thiên vực lọt vào đại thánh công kích, đại thánh lực lượng sẽ kích hoạt thần sứ mộc trưởng, xử ngươi tạm thời có được Nguyệt Thần bộ phận thần lực. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Bộ phận thần lực mạnh bao nhiêu? Tại đại thánh công kích phía dưới bảo vệ tánh mạng, hẳn là trà sát có thừa. Tô Cảnh nói, Trương Nhược Trần lại nói, nếu như ta ly khai chân lý thiên vực, thần sứ mộc trượng có thể bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Tô Cảnh lộ ra trầm tư thần sắc, lắc đầu, nói, thần sứ có thể mượn bao nhiêu thần lực là do thần quyết định, ngoại nhân không có biện pháp biết được. Bất quá, cho dù là thần tín nhiệm nhất thần sứ, cũng tối đa chỉ có thể mượn thần 1/10 thần lực. Không thể nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể mượn Nguyệt Thần thần lực, dù là chỉ là mượn 1/1000, đoán chừng cũng có thể quét ngang đại thánh phía dưới hết thảy sinh linh. Căn này thần sứ mộc trượng, thật sự là một kiện vật báu vô giá, vẫn luôn là ta đang giúp nàng. Vị này Nguyệt Thần nương nương, cuối cùng là hùng hồn một hồi. Trương Nhược Trần bưng lấy thần sứ mộc trượng, như nhặt được chí bảo. Ngô Hàn Vương hừ lạnh một tiếng, mặc dù là thần sứ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mượn thần lực, một khi lạm dụng, Nguyệt Thần nhất định sẽ đem thần sứ mộc trượng thu hồi. Lột bỏ ngươi thần sứ thân phận, ta đương nhiên minh bạch. Nói sau, tại chân lý thiên vực, căn này thần sứ mộc trượng, căn bản phát huy không xuất ra tác dụng. Trương Nhược Trần như thế nói một câu. Sau đó, trong nội tâm lại sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nguyệt Thần ở thời điểm này đem thần sứ mộc trượng đưa cho ta, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ta tại chân lý thiên vực sở tác sở vi đã khiến cho một ít đại thánh chú ý, mà ngay cả đại thánh đều chuẩn bị tới giết ta? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vui sướng cảm giác biến mất được sạch sẽ, ngược lại có chút tay mát chân mát. Tô Cảnh cười nói, kỳ thật, thần sứ mộc trượng còn có rất nhiều diệu dụng. Ví dụ như, gặp được chuyện trọng đại, chỉ cần cầm trong tay mộc trượng, có thể cùng Nguyệt Thần thần niệm câu thông. Đây là làm cho Quảng Hàn giới, liệt vào đại thánh đều không ngừng hâm mộ sự tình. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại tựu là Nguyệt Thần bên người đệ nhất người tâm phúc. Cầm trong tay thần sứ mộc trượng, tựu như Nguyệt Thần đích thân tới, Quảng Hàn giới sinh linh toàn bộ đều chỉ điểm hắn hành lễ. Chỉ có đại thánh địa vị cao cả, không ở trong đám này. dùng Nguyệt Thần thần sứ thân phận, lại cũng có thể cùng Quảng Hàn giới đại thánh bình khởi bình tòa. Trương Nhược Trần cũng không phải có thù tất báo tiểu nhân. Bởi vậy, không có cố ý sử dụng thần sứ mộc trưởng đi uy áp Ngô Hàn Vương. Cho vị này thánh vương cảnh đỉnh tiêm cường giả, lưu đi một tí thể diện, Ngô Hàn Vương tận lực lảng tránh Trương Nhược Trần ánh mắt. Không có giống vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người. Hắn lấy ra một mặt trắng ngọc cổ kính, đưa cho Mộc Linh Hy, nói, thần nữ điện hạ, đây là Nguyệt Thần nương nương làm cho bổn vương mang đưa cho ngươi ngộ đạo kính. Ngươi tại chân lý thiên vực, Nguyệt Thần nương nương không cách nào tự mình giáo sư ngươi. Nhưng là, ngộ đạo kính lại có được không thể tưởng tượng thần diệu lực lượng. Không chỉ có thể cho ngươi diễn giải, còn có thể vì ngươi giải thích một ít trên việc tu luyện nghi hoặc. Đa tạ Ngô Hàn Vương, Mộc Linh Hy tiếp nhận ngộ đạo kính, ly khai đại điện, Trương Nhược Trần không có lập tức lại đi bế quan, mà là đem tinh thần lực một phân thành hai, trong đó một đạo tinh thần lực cố thủ bản tôn, một đạo khác tinh thần lực thì là ngưng tụ thành một tinh thần lực cường độ đạt tới 55 giai tinh thần lực phân thân. Đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ, tiến đến bái phỏng những đưa tới kia thiếp mời tu sĩ. Nếu như có thể, Trương Nhược Trần đương nhiên thì nguyện ý giao vài bằng hữu. Vì bọn họ đạo tràng bố trí thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp. Dựa vào tinh thần lực phân thân thực lực, đủ để đảm nhiệm việc này. Mà Trương Nhược Trần bản tôn thì là cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ tiến đến tìm Tiểu Hắc, muốn xem nó đem tam túc thực thi trùng khống chế được như thế nào. Trương Nhược Trần trong nội tâm có một cái kế hoạch, cần muốn nhờ tam túc thực thi trùng lực lượng mới có thể áp dụng. Cách chương